Chương 487, cảnh kỳ giới cấm, bên trên. Bây giờ đặc huấn, kỳ thực ngoại trừ Sa Na vận dụng dù gì tồn tại lực ở ngoài, đồng thời cũng là để dù gì lĩnh hội tồn tại lực lưu động. Đầu tiên, chính là Phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn sử dụng thường xuyên nhất, đồng thời cũng trụ cột nhất tự tại pháp Phu Zets. Dù gì tuy là có thể vận dụng tồn tại lực, nhưng lại không cách nào phát sinh hỏa diễm, cái này khiến Sa Na cùng dù gì đều tương đương khó hiểu. Bất quá Á Lạt tỏ giải thích, đó là bởi vì dù gì bản chất quá mức phức tạp, cộng thêm năm đó bị hắn đánh nát thời điểm, chia ra vô số khối, bay ra đến rồi toàn bộ thế giới, tuy là góp nhặt không ít, có thể liên tục chuyển sinh bị phá hư, đưa tới hắn bây giờ đang ở ký ức không có thức tỉnh thời điểm, căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình ngọn lửa lực lượng. Dù sao, cờ dìm sần đi ni dẹn đều là khái niệm tính kỳ dị tồn tại, căn bản không có hình thể. Mà dù gì làm chắc lúc hình thể, chắc là đọa thiên sứ, phía sau hắn cái đôi kia ngân dực chính là chứng minh. Bất quá, ngân dực khả năng chính là dù gì trước mắt cực hạn. Hơn nữa trước đó không lâu mới có nuốt lấy thiên biến một cánh tay, hắn cường đại bản chất, có thể ảnh hưởng đến dù gì cũng khó nói. Nhưng vẫn cứ như vậy ngoan ngoãn chờ đấy ký ức thức tỉnh, còn không biết phải chờ tới hầu niên mã nguyệt nào nữa. Vì phòng ngừa lần trước tình huống xuất hiện, hiện tại dù gì cũng không có thể buông tha một tia để thăng chính mình lực lượng cơ hội. Bất quá, ta đối với mình đi qua căn bản không có ký ức, tưởng tượng thế nào a dù gì vừa nghĩ vừa hướng nóc nhà ngồi xuống, bất chi bất giác không yên lòng nhìn chằm chằm Phu Zets, lúc này húc đầu một hồi quả trách. Dù gì, người sư cờ tờ ấp tờ trung tan giả thanh âm đến từ ngồi ở bên cạnh, con lấy ngón tay nắm tay hắn Sa Na. Đúng xin lỗi. Ân mắng xong một câu liền kết thúc. Hôm nay Sa Na dường như có điểm không đúng lắm. Tan học thời điểm đột nhiên chạy trước về nhà, chờ hắn lúc về đến nhà, chỉ thấy nàng bày ra một tấm mặt thối hơn nữa buồn bực không lên tiếng. Buổi tối tiến hành đặc huấn lúc lại một mực giữ một khoảng cách, hiện tại cũng là thả cùng với chính mình đặc huấn không để ý, chỉ lo giám sát dù gì. Luôn cảm thấy rất lãnh đạm. Không giống nàng trước sau như một cậu thả, lỗ mãng, dũng cảm phóng khoáng lại sảng khoái lưu loát phong cách hành sự. Sẽ không phải là ta làm gì sai sự tình a nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra đầu mối. Hôm qua thiên hòa rổ xì đa ngoài ý muốn hôn tiếp sự tình, cũng đã lật qua mới đúng, chẳng lẽ là chạm vạng cùng sủ kỳ ổ cả lao sư tương gặp tình cảnh bị thấy được. Không phải, không có khả năng, nếu như thấy được, Sa Na mới sẽ không khách khí như vậy, đã sớm một quyền đánh tới rồi lúc này từ một hướng khác, Sa Na bộ ngực hoa thai toát ra một hồi cửa trách. Sa cái dù gì, ngươi ở đây tự nhiên đờ ra làm gì nghe được chỉ ra chỗ sai, còn không lập tức sửa đổi tới đúng xin lỗi. Dù gì không khỏi lấy giống nhau câu xin lỗi, đối phương tiếp tục cạn tào giáo máng. Là ngươi đưa ra muốn nắm giữ ngọn lửa lực lượng, lấy ngươi bây giờ tồn tại lực, đã không thua đứng đầu ma vương. Cho nên ta hy vọng ngươi không muốn sai lầm ở người chẳng lẽ cho là mình là Sa Na phụ thân chắc, hiện tại có thể không cần huấn luyện sao ta biết làm. Vậy hãy nhanh điểm bắt đầu A đột phá tầng kia giấy cửa sổ sau đó, A là tỏ đối với dù gì cái này chẳng chuyển sinh thể cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Năm đó là Mạc Tiểu, bây giờ là Sa Na, nếu như có thể mà nói, hắn thực hy vọng hắn mến yêu hai cái nữ nhi cũng không muốn cùng người đàn ông này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Vì vậy bây giờ ạ là tỏ, không giống quá khứ cái loại này, mặc dù lạnh nhạt nhưng không có ác ý, không thiên lệch nghiêm ngặt thái độ, mà là tại giọng nói ở giữa đè nén tức giận một dạng. Dù gì nghe được cảm giác tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, quá khứ ký ức ta một chút cũng không có, coi như các ngươi nói ta nâng lên đại chiến, hại chết rất nhiều người, cũng không cần giận chó đánh mèo đến trên người ta a tóm chặt lấy ngón tay lại thái độ không thân Sa Na cùng giả bộ bình tĩnh kỳ thực nộ khí đằng đằng ạ lạt tỏ đợi ở nơi này bên cạnh hai người còn muốn tập trung tinh thần, thành thật mà nói không có khả năng. Bất quá may mắn, dù gì vi diệu khốn cảnh vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm. Ngẫu nhiên xẹt qua nồng nhiệt hồng sắc trạch thải hạ ở giữa xuất hiện một điểm không nhìn chập chờn bầu trời đêm, hoàn toàn chính xác hiện lên lóe lên chấm nhỏ. Màu xanh đen tinh không. Cái này quần tinh thình lình hóa thành lớn như vậy hỏa diệm u dù mạ kỳ theo ẩm vang một tiếng thật lớn đáp xuống trước mặt hai người nóc nhà. Hai người các ngươi mỗi ngày đặc huấn, thật đúng là không sợ người khác làm phiền a nha hắc thực xin lỗi quấy rối hai vị nhiệt tình buổi tối nha xoay chuyển màu lam đậm hỏa diễm bay ra ra, lấy nhất quán hoa lệ huyên náo phương thức đăng tràng chính là điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ dị đoá cùng với trà đạp nanh vuốt mạ cỏ xì ạ. Nàng dùng nách phải mang theo thân là phở làm hạ giờ chuẩn bị vật phẩm cũng chính là đại hình sách vợ tạo hình thần khí dễ dị mụ, nhu lượng màu nâu mái tóc đơn giản ghim thành đuôi ngựa khoác lên phía sau, tắm y lĩnh cùng hai bên ống tay háo vị trí lấy đai lưng tùy ý buộc chặt, một bộ chỉ là đến phụ cận mà thôi tùy ý răng rớp. Ánh mắt rơi đến dưới chân, ngón chân giáp tu được chỉnh chỉnh tề tề chân trần ăn mặc kẹp chân gỗ. Bởi vị mỹ nữ này sở hữu cùng xạ nạ đồng dạng trình độ tồn tại cảm giác cùng uy nghiêm, mặc dù ăn mặc tùy tiện, thoạt nhìn lại giống như là đây là một loại lưu hành một dạng. Muộn, ngủ ngon. Hoàn toàn phù hợp cao vóc hùng vi cái này hình dung từ nữ anh hào gặt hái, cái này tràn ngập sức dụ dỗ tư thế, để nhớ lại đoạn thời gian trước cùng nàng ở đê bên thân thiết kỷ niệm dù gì sợ đến run giọng hàn huyên nói. Hiện tại chính là xạ nạ giận dỗi thời khắc. Nếu như mạt hẹ gì lại cố ý gây xích mích vài cái, còn không biết sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Quả nhiên, hắn không phải hảo dự cảm rất nhanh thì biến thành hiện thực, nghe được hắn chào hỏi mạt hẹ gì đạp gốc gô đã đi tới, ở xa nạ tựa như lúc nào cũng có thể bùng nổ nóng rực tầm mắt nhìn soi mói, đi tới rủ gì bên người, ôm lấy thân thể hắn. Cái kia hai luồng bộ ngực cao vút chèn ép rủ gì cánh tay, thay đổi hình dạng phảng phất cây bông giống nhau, đưa hắn cánh tay hút vào. Ta mến yêu tiểu nam nhân, tối nay bóng đêm tốt như vậy, bồi bồi ta đây cái tịch mịch nữ nhân, được không diêm rúa môi đỏ mọng phảng phất hồng mật tôi, nhẹ nhàng mở ra cắn rủ gì vành thai, nói rằng, cái kia mập mờ ấm áp thổ tức thổi vào rủ gì lỗ thai bên trong, làm hắn toàn thân tê dần, dường như muốn mất đi khí lực cả người. Thương xã nạ chém tới một đao, mặc hẹ gì nhanh chóng lui lại nửa bước, tránh được cái này ánh đao, sau đó sẽ lần lui lại, kéo ra xa 3 mét khoảng cách. Chiếm đoạt mặt hẹ gì vị trí xa nạ một bản hữu lấy rủ gì lô thai. Ngươi vừa rồi vì sao không tránh ra, là không phải cực kỳ hưởng thụ trước ngực nàng cái kia hai đống thịt béo rắt rủ gì lô thai, xa nạ lớn tiếng giận dữ hét. To lớn kia thanh âm, thức tỉnh mới vừa tắm rửa xong, trở lại chỉ cái xạ gian phòng chuẩn bị ngủ tì gì ẻn, nàng từ sân thượng bay ra, rơi vào rủ gì bên kia. Rất nhanh, mặt hẹ gì cái này xa lạ tồn tại liền xông vào tầm mắt của nàng. Nhất là trước ngực nàng cái kia hai luồng nguy nga ngọn núi, càng là đưa tới nàng không phải hảo hồi ức. Lại là ngươi đầu này bỏ sữa, ngươi lại còn dám qua đây đối mặt mặt hẹ gì, thì gì ẻn tuyển trạch cùng xạ nạ đứng ở mặt trận thống nhất. Nha, đã lâu không gặp, thì gì ẻn ngươi thật giống như cùng với thích hướng cuộc sống bây giờ nư a, càng ngày càng giống tên tiểu quỷ. Ha ha ha ha mặt hẹ gì nhìn đột nhiên xuất hiện thì gì ẻn, châm chọc cười ha ha. Xạ nạ quay đầu nhìn một cái. Khuôn mặt chợt gồ lên đến, một ngụm phun ra ngoài. Phốc chỉ thấy lúc này đứng ở rủ gì bên người, ôm hắn tay phải tì gì ẻn, người mặc phi thường ngây thơ khả ái miêu nương đồ ngủ, cả người thoạt nhìn, thật giống như một con nhân hình mèo lông vàng giống nhau. Mao nhung nhung thân thể, khả ái móng vuốt, còn có nhỏ dài đuôi, tấm kia giống như bút bê giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu từ miêu nương miệng bạ gì lộ ra, mặt trên chính là một đôi khả ái miêu nhĩ. Cái dạng này, nào còn có đoạn thời gian trước xâm lấn Mỹ xạ kỳ thành phố, lệnh xạ nạ cùng mặt hẹ gì đều rơi vào khổ chiến cường đại cờ dìm sần lột tư thế. Có gì đáng cười, chỉ cái xa mụ mụ đã nói, đây là muội muội đồng phục chiến đấu nhìn thấy xạ nạ cùng mặt hẹ gì phản ứng, tí gì ẻn nổi giận đùng đùng nói rằng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dù gì, con mắt lóe lên chợt lóe. Kaka, ngươi nói đúng vậy ân, tí gì ẻn phi thường khả ái các lộ ủy chữa xạ nạ sau khi trở về. Để tỷ gì ẻn ăn mặc mặc quần áo này làm á quan sát một chút tỷ gì ẻn mặc thời trang trẻ em đồ ngủ, dù gì hài lòng trả lời. Đạt được dù gì tán thành, tỷ gì ẻn phía sau cái mông cái kia đôi lập tức vểnh lên, xem ra liền thực sự giống như là một con mèo mẹ. Tỷ gì ẻn lập tức rúc vào dù gì trong lòng, biến thành một cái ngoan bảo bảo. Có của nàng ngắt lời, xa nạ cùng mặt hẹ gì trong lúc đó cái kia xung đột bầu không khí xem như là bị tách ra. Là chỉ mới khi tức xạ nạ phút chốc trực tiếp cắt vào trọng điểm, đang đối mặt mặt hẹ gì thái độ cùng bình thường hoàn toàn không có lưỡng dạng. Nhất định là mình làm sai cái gì sự tình á rủ gì một lần nữa suy tư. Đúng vậy à, chạm vạng tà hữu, xuất hiện một cái rất mãnh liệt khí tức đúng không ứng với nên phở làm hạ giờ bộ dạng, đi không có ý nghĩa các ngươi cảm thấy có ý nói, chúng ta xui xẻo. Dù gì suy tư về hiếu chiến cờ dìm sần lột thuyết tử, thuận tiện suy nghĩ một chút chính mình sự tình, tiếp lấy thở dài một hơi. Sớm biết như vậy, ban đầu là không phải hẳn là đi xem mới tốt. Nói vậy xa nạ cùng mặt hẹ gì nói cái kia phở làm hạ giờ, chính là mình cảm giác được cái kia. Khoảng cách gần như vậy, hẳn rất nhanh là có thể đuổi kịp, ở trong mắt người ngoài, chính mình hẳn là chỉ là một ngọn lửa mà thôi. Vì vậy coi như hắn tận lực đi qua đối phương bên người, đối phương cũng sẽ không có phát giác. Không cần đi chào hỏi, hoặc là trao đổi tình báo các loại sao, không cần xạ nạ trả lời tương đương thẳng thắn. Phở làm hạ giờ trong lúc đó sẽ không làm vô vị can thiệp cử động, cũng có cố định nơi trao đổi tình báo. Cho dù là bảo sao hay vậy tình báo cũng hiểu được không sao người, hoặc là sở hữu tình báo trọng yếu người, đều sẽ đi trước nơi đó. Hiện nay, ta cũng không cần cái gì tình báo, coi như là đối phương cần tình báo, cũng không có nghĩa vụ chuyên chạy đi cung cấp. Miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, để dù gì chỉ có thể thu hồi chính mình trần thuật. Xa nạ tiếp tục lấy ngôn từ người gây sự. Nếu đối phương sở hữu mãnh liệt như vậy khí tức, tuyệt đối không có khả năng không cảm ứng được ta theo điếu văn ngâm tụng người ở nơi này thành phố. Ngươi hiểu được ý của ta á? Dù gì cao mày, trả lời. Nếu như đối phương chỉ là đi ngang qua, hoặc là bởi vì này tòa thành thị khổng lồ vặn vẹo mà hấp dẫn qua đây, hẳn rất nhanh sẽ ly khai, đúng không?